Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 11, Thần Thông. Xác định vị trí trở lại như cũ, đại quân dị tộc, tại vừa rồi nhất chiến dưới, tổn thất nặng nề, Trung Nhạc cùng bốn quân tất cả đều trọng thương thổ huyết. Thương thế không thể cho ai biết thảm liệt, thật vất vả đem chuẩn đề mai chết. Có thể, ai có thể nghĩ tới, chuẩn đề lại tốt tốt đứng tại trước mặt. Không chỉ có chuẩn đề hào hào, liền lên trong tay thất bảo diệu thụ cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Người cũng nổ tung thành như thế, người ít nhất chừa chút thụ thương dấu hiệu a. Không, một chút xíu cũng không có. Thậm chí, chuẩn đề trên thân còn bao phủ chúng sinh lực cùng thiên đạo lực. Giờ khắc này, vô số dị tộc không thể nào hiểu được. Giờ khắc này, thật giống như chuẩn đề còn chưa đi ra qua đối chiến đài. Vẫn như cũ ở vào đỉnh phong thời khắc, quỷ dị hình ảnh nhượng vô số dị tộc một trận phát lạnh. Nhượng bên trên đâu chiến đài mọi người lại lộ ra đại hỉ sắc. Như chuẩn đề không có chút nào hao tổn, vẫn là vừa rồi đỉnh phong, này vừa rồi hết thảy, thế nhưng là có thể phục chế a. Chuẩn đề thế nhưng là có thể ngăn cản đại quân dị tộc a. Hồng quân vừa rồi bại trận, toàn thân trọng thương, chuẩn đề nhưng không có a. Chuẩn đề hoàn hảo như lúc ban đầu, như trước vẫn là đỉnh phong, còn đứng ở hắn dẫm ra đến hai cái dấu chân bên trên. Tựa như đều chưa từng di động, tất cả mọi người nhìn chằm chằm chuẩn đề, muốn biết vì sao lại dạng này, nhưng thần thông cũng là thần diệu như thế, trừ phi thần thông chủ nhân vạch trần, nếu không, người nào cũng không nghĩ ra là thế nào làm. Đây là chuẩn đề tại Tam Sơn thế giới ngộ ra thần thông, xác định vị trí trở lại như cũ. Xác định vị trí trở lại như cũ thần thông, cũng không phải là không có chút nào hao tổn. Cây kia mái tóc màu vàng óng cũng là chuẩn đề hao tổn. Không có người quan tâm một sợi tóc, đó là bởi vì không ai minh bạch. Này không chỉ là một sợi tóc, vẫn là Tam Sơn thế giới một đầu long mạch. Xác định vị trí trở lại như cũ thần thông, là chuẩn đề lĩnh hội một năm, đồng thời có Tam Sơn thế giới mô bản tình huống dưới, mới hiểu thấu đáo thần thông. Tam Sơn thế giới cũng là một giấc mơ thế giới, một cái tỉnh dậy mộng cảnh thế giới. Kỳ thực tất cả mọi người không biết là xác định vị trí trở lại như cũ, nếu thật bàn về đến, cũng là một giấc mộng, một cái cùng loại Tam Sơn thế giới mộng. Vừa rồi này một hồi, kỳ thực tất cả mọi người là một giấc mộng. Trong mộng cảnh, chuẩn đề đại sát tứ phương, chuẩn đề tự bạo thảm liệt, mộng cảnh trèo trống cùng hao tổn, đều là con rồng kia mạch cùng thần thông tạo nên. Chờ mộng khi tỉnh dậy, chúng dị tộc trong mộng thương thế cũng đưa đến trong hiện thực. Ai cũng không có phát hiện, đó là một giấc mộng. Tất cả mọi người coi là chuẩn đề tự bạo lại phục hồi như cũ đâu. Lại không biết, mà từ đầu đến cuối, chuẩn đề liền không có bước ra qua đối chiến đài. Từ vừa mới bắt đầu, chuẩn đề liền đứng ở chỗ này. Chỉ là các ngươi nhìn không thấy, chuẩn đề cũng vô pháp động đậy a. Bây giờ mộng tỉnh, chuẩn đề làm sao có thể có hại hao tổn. Có lẽ, chuẩn đề khác biệt duy nhất, cũng là lòng bàn tay. Trưởng Trung Phật Quốc trong, vẫn như cũ phong ấn lục nhĩ tộc. Không có người biết chuẩn đề làm sao làm được. Chỉ để ý chuẩn đề đạp xuống này hai cái dấu chân. Xác định vị trí trở lại như cũ. Không có người biết, chuẩn đề chỉ có một sợi tóc. Vừa rồi thần thông chỉ có thể thi triển một lần. Như một lần nữa, chuẩn đề liền thật muốn tự bảo mà chết. Bên trên đâu chiến đài mọi người không hiểu. Đại quân dị tộc tự nhiên càng không hiểu a. Mới vừa rồi còn khi thế hung hung đại quân dị tộc. Khi nhìn đến chuẩn đề trong nháy mắt, liền quân tâm tán loạn. Mẹ nó, thế thì còn đánh như thế nào? Thậm chí, có chút dị tộc liên tiếp lui về phía sau. Quân tâm tán, muốn lại tập hợp thành một luồng cũng là không thể nào. Huống chi, Trung Nhạc, bốn quân cũng đều thụ thương. Lần này không có bị Chuẩn Đề rút ra lực lượng. Một lần nữa, chưa hẳn liền có thể bảo hộ. Chỗ có dị tộc nhìn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc giờ phút này cũng là cái trán lại lần nữa toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Chuẩn Đề lúc, sắc mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Lui, không cam tâm a, chính mình tụ là như thế nhiều dị tộc, cũng không dễ dàng, trước mắt cũng là bàn cổ thế giới, lớn như thế thịt mỡ từ bỏ. Trung Nhạc cũng không cam chịu tâm, Trung Nhạc mấy lần muốn liều lĩnh tiến lên, thế nhưng là cường đại tâm cơ, thâm hậu lòng dạ, nhượng Trung Nhạc không ngừng băng lãnh lấy nóng não, để cho mình tỉnh táo lại. Có lẽ đây chính là Chuẩn Đề bây giờ lớn nhất phần thắng. Nếu là dị tộc thống soái là cái nhiệt huyết ngang ngược người, hôm nay cục căn vô pháp tới, cũng bởi vì Trung Nhạc quá bình tĩnh, quá lòng dạ, mới để cho mình có một đường sinh cơ. Chuẩn Đề hiểu hơn, đây là đến một cái điểm thăng bằng. Đại quân dị tộc, nếu là có người lại vẩy một cái phát, khẳng định sẽ còn xông lên. Có thể chính mình tâm lý chiến tạo nên cái này điểm thăng bằng, nhượng các dị tộc sợ hãi nhất thời không nắm được chú ý, hướng về phía trước, lại bị Chuẩn Đề giết một lần. Vẫn là hướng phía sau, từ bỏ. Vô luận này một lựa chọn, các dị tộc đều không cam tâm, Trung Nhạc cũng không cam chịu tâm. Bên trên đầu chiến đài mọi người cũng biết đến thời điểm mấu chốt nhất, người nào cũng không nói gì, đều đang nhìn hướng Chuẩn Đề. Chuẩn Đề nhìn lấy đối diện kinh nghi bất định Trung Nhạc, trong lòng áp lực cũng cự đại, nhưng đều đến một bước này, dung không được chính mình lùi bước. A, nếu không, một lần nữa. Chuẩn Đề mỉm cười, đang khi nói chuyện, lật tay đem thất bảo diệu thụ thu lại, tiếp theo đem hiên viên kiếm lại lần nữa thu hồi trong tay. Hiên viên kiếm, không phải mới vừa cũng nổ sao? Trung Nhạc trừng mắt cả kinh kêu lên. Nổ, hiên viên kiếm là nổ. Có thể, đó là mộng a. Không ngừng hiên viên kiếm nổ. Chuẩn Đề còn nổ đâu? Ngươi tại sao không nói? Có lẽ, cái này hiên viên kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, là áp vào lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Tại Chuẩn Đề còn không có rút kiếm bước ra đối chiến đài tế, Trung Nhạc nhất thời kế tiếp quyết định, lui, rời khỏi đối chiến đài quang mang bao phủ, để bọn hắn bàn cổ thiên đạo lực, không dùng võ địa. Trung Nhạc hét lớn một tiếng, ầm ầm, không cần Trung Nhạc nói thêm cái gì, đại quân dị tộc nhóm, tranh nhau chen lấn rút lui mà quay về. Lao nhanh ra đối chiến đài quang mang bao phủ địa, đối chiến đài từ thái hư, quá thực vờn quanh mà thành, thả ra đen trắng ánh sáng, có thể đem bàn cổ thế giới thiên đạo lực, dẫn vào quang mang chiếu xạ. Đây cũng là chúng thánh nhân tự vệ bình chướng, có thể giờ phút này, bình phong này quỷ dị biến thành dị tộc tự vệ bình chướng. Theo dị tộc, bình phong này bên trong, chính mình chắc là phải bị Chuẩn Đề tàn nhẫn không ngừng giết chết. Chờ ra bình chướng, chính mình liền an toàn. Bởi vì bàn cổ thế giới thiên đạo lực vô pháp tại bình chướng bên ngoài thi triển, Chuẩn Đề cũng không có khả năng lại có như thế đại uy lực. Này tranh nhau chen lấn chạy trốn, nhìn bên trên đâu chiến đài mọi người há to mồm. Giờ khắc này, Trung Nhạc là cái cuối cùng ra này bình chướng. Ánh mắt bên trong tràn ngập không cam tâm, nhưng giờ phút này Trung Nhạc bị Hồng Quân Chuẩn Đề hai lần trọng thương, không thể không ra ngoài tu dưỡng. Rốt cục đại quân dị tộc tất cả trốn chạy ra đen trắng ánh sáng phạm vi bao phủ, cũng chỉ có giờ khắc này Chuẩn Đề trong lòng mới thở phào một hơi. Bởi vì đại quân dị tộc, nếu ngươi không đi, chính mình vừa động thủ liền lộ tẩy. Một khi chính mình lộ tẩy, này dị tộc liền rốt cuộc không sợ, bàn cổ thế giới liền có đại nguy hiểm. Thành công. Một trận trên tâm lý đánh cược, chuẩn đề thành công, nhìn lấy thối lui đến màn hình trắng đen chướng bên ngoài dị tộc. Chuẩn đề xoa bóp tay, quay đầu nhìn về phía mọi người. Chư vị, may mắn không làm nhục mệnh. Chuẩn đề đối mọi người thi lễ. Mọi người, bao quát Hồng Quân, cũng cùng một chỗ đối chuẩn đề cung kính thi lễ. Đa tạ chuẩn đề thánh nhân. Đúng vậy a, đa tạ chuẩn đề thánh nhân. Nếu không phải chuẩn đề thánh nhân, cái này bàn cổ thế giới phòng tuyến liền triệt để sụp đổ. Cũng phải đa tạ chư vị phối hợp. Bất quá, dị tộc chỉ là rời khỏi một khoảng cách, cũng không phải là rút đi. Chuẩn đề trịnh trọng nói, nhìn phía xa đen nghịt dị tộc, mọi người nhất thời sắc mặt một trận khó coi. Đúng vậy a, bọn họ không có đào tẩu, chỉ là tạm thời tu dưỡng đứng lên, chờ bọn họ tu chữa khỏi vết thương, khẳng định hội quyền thổ lại đến a. Lần tiếp theo, còn có thể đỡ nổi đại quân dị tộc sao? Tốt một trận tâm lý chiến. A, năm đó, ta xác thực bại không oan. Tướng thần bỗng nhiên mở miệng cười nói. Tướng thần mở miệng, nhượng bốn phía một đám cường giả nhất thời biến sắc. Tình huống như thế nào? Cái này đem thần không phải chuẩn đề khống chế sao? Cái này chú ý chi tiết. Cũng không cần thiết hiện tại còn chú ý a, dị tộc đã qua xa như vậy, hẳn là nghe không được chúng ta thanh âm a. Nhưng, chuẩn đề lại là cau mày nói, còn mời tướng thần tiên sinh dạy ta. Chuẩn đề lễ phép, nhượng mọi người đồng tử co rụt lại. Chuẩn đề, ngươi thế mà, Hồng Quân biến sắc, trước hết nhất kịp phản ứng, những người khác cũng lần lượt kịp phản ứng. Đây không phải khôi lỗi thần binh, đây là thật tướng thần, là thật, chuẩn đề đem Hồng Quân cho tướng thần linh hồn, thả, chúng thánh nhân nhất thời như lâm đại địch, dù sao, ngày xưa tướng thần thế nhưng là một người đơn đấu sở hữu thánh nhân a. Tướng thần không để ý đến mọi người kinh ngạc, mà chính là nhìn về phía nơi xa đã một lần nữa tìm tới ngôi sao đặt chân ức vạn dị tộc. Khẽ cau mày nói, ta không biết, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được bình yên vô sự. Nhưng, ta biết, một lần nữa, đối chung nhạc vô dụng. Vì sao? Chuẩn đề hiếu kỳ nói, ngươi, Hồng Quân, Đại Thiên Tôn, các ngươi đều có thần thông. Hẳn là minh bạch, thần thông là cái gì? Tướng thần nói, ồ, thần thông là một loại ngoại vật. Một loại chỉ có ngươi tự mình biết ngoại vật, thông qua ngươi thủ đoạn thi triển đi ra độc nhất vô nhị đồ vật. Đúng không? Tướng thần cười nói, Hồng Quân, chuẩn đề tất cả đều lông mày nhíu lại, chuẩn đề thi triển xác định vị trí trở lại như cũ. Cần ngưng tụ một cây mái tóc màu vàng óng, tương đương với một cái mạng, mà Hồng Quân nắm giữ Đại Thiên Tôn thần thông. Cũng là có không thể cho ai biết bảo vật. Cụ thể cái gì, ta cũng không truy vấn. Nhưng, ta cùng Trung Nhạc đã từng chiến đấu qua một lần. Ta biết Trung Nhạc có một cái bảo vật. Kêu, phân thân kính. Hắn phân thân, đều là thông qua phân thân kính chiếu bắn ra. Các ngươi chỉ thấy 8 cái. Kỳ thực, hắn có thể soi sáng ra càng đa phần hơn thân thể. Thậm chí vạn ảnh phân thân. Chỉ là mỗi cái phân thân uy lực không giống nhau a. Phân thân kính cùng hắn mệnh bàn tương dung, có thể đem này thần thông năng lực truyền cho hậu nhân, thật giống như Đại Thiên Tôn thần thông có thể truyền cho hậu nhân một dạng. Nhưng, thần thông tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, vẫn là cùng này bảo vật có quan hệ. Tướng thần giải thích nói, phân thân kính, này để làm gì? Chế tạo phân thân. Chuẩn đề hiếu kỳ nói, tướng thần lắc đầu, phân thân kính huyền diệu, ngươi không hiểu, nhưng, ta minh bạch, hắn Trung Nhạc, có thể không đến, liền chiếm lấy bản cổ thế giới hết thảy. A, ngươi thuyết pháp này, có phải hay không có vấn đề? Chẳng lẽ lại, hắn không đến trước mặt ta đến, liền có thể lấy đi ta trong túi quần đồ vật? Hắn hội cách không lấy vật hay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt không tin nói, nhưng tướng thần lại là lắc đầu cười nói, ngươi thật đúng là nói đúng, hắn không đến, thực sự có thể lấy ngươi trong túi quần đồ vật. Có ý tứ gì? Mọi người hơi sững sờ. Phân thân kính là trung nhạc bí mật lớn nhất, nếu không có bị bất đắc dĩ, hắn sẽ không bày ra cách không lấy vật, không kém bao nhiêu đâu. Hắn đứng ở đằng xa, có thể đem bàn cổ thế giới chuyển không? Ngươi tin hay không? Mà tại trong lúc này, các ngươi trừ bước ra mảnh này thiên đạo bảo hộ khu, không còn cách nào khác. Tướng thần cười nói, không có khả năng, hắn không đến, không có khả năng từ chúng ta đằng sau lấy đi bàn cổ thế giới một phân một hào. Thông Thiên giáo chủ không tin nói, không tin, các ngươi liền xem đi, ta như đoán không tệ. Hai ngày nữa, Trung Nhạc thương thế tốt lên, hắn liền muốn lách qua các ngươi, đối bàn cổ thế giới động thủ. Tướng thần tự tin cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.